thao to, đây chính là giá tiền bất hủ thạch tinh luyện trong thời gian gần đây. Tô Hiểu bước vào trong đại sảnh cường hóa, tiếng người huyên náo lọt vào tai hắn, có vài khí ước giả đang cười nói cuồng loạn. Có người mặt mày âm trầm, bước ra khỏi cửa chính, hắn đi tới một góc hẻo lánh. Nơi này có một hàng quầy, hàng mở bán, phí thuê quầy, ở đây đắt đến kinh người. Tô Hiểu tùy ý chọn một quầy, trên đó bày biện 17 khối bất hủ thạch tinh luyện, còn có các loại khoáng thạch, tinh thạch phụ trợ, tỷ lệ cường hóa thành công được tăng lên, dao động từ 0,5% đến 1,2%. Đây là tỷ lệ cường hóa dưới cộng 8, có thể sử dụng, nhưng tính năng so với giá cả không cao. Tỷ lệ thành công khi cường hóa lên bất hủ cấp, cộng một khoảng 96.825%. Đây là con số do một vị thần nhân thống kê, khi cường hóa từ cộng 5 trở lên, tỷ lệ thành công giảm xuống dưới 67%, và khi đạt cộng 10 trở lên, tỷ lệ thành công đột ngột giảm xuống dưới 5%, có thể nói là mạo hiểm và đầy kích thích to cho bài hạ sales. Tôi hiểu xem xét một lượt, rồi rời khỏi đại sảnh cường hóa. Hắn chỉ sơ bộ hiểu rõ rằng, muốn cường hóa Trảm Long thiểm lên bất hủ cấp thật không dễ dàng, trang bị càng mạnh, càng khó để nâng cấp, đó là lẽ thường. Tuy nhiên, lần này Tô Hiểu có được rất nhiều tài nguyên, hắn đã cường hóa Trảm Long thiểm lên cộng 8, trong lòng vẫn đầy tự tin, trừ phi đặc biệt xui xẹo ốc ra khỏi đại sảnh cường hóa trang bị. Chỉ vài phút sau, Tô Hiểu lại bước vào đại sảnh cường hóa thuộc tính, hoàn nghênh sử dụng cabin cường hóa cao đẳng số 119. Liệp sát giả có thể phân phối 51 điểm chân thực thuộc tính, kiểm tra, bí liệp sát giả có thể đột phá chân thực lực lượng, chân thực nhanh nhẹn, chân thực thể lực, chân thực trí lực, thuộc tính 200 điểm tường ăn, có thể gạch chéo không đột phá ngay lập tức. Cửa cabin đóng lại sau lưng hắn. Tôi hiểu, lựa chọn đột phá tường ngăn thuộc tính, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, hít một hơi thật sâu. Khác với những gì tôi hiểu dự đoán, đột phá 200 điểm tường ngăn thuộc tính lại nhẹ nhàng hơn hắn tưởng, có thể nói là thuận lợi. Cảm giác này giống như là hắn đã phát triển 4 thuộc tính trong suốt quá trình, khiến cho thân thể của hắn trở nên cân bằng và mạnh mẽ hơn. Một luồng năng lượng chui vào cơ thể Tô Hiểu, đầu tiên hắn cảm nhận được một sự lạnh lẽo tận cùng trong cơ thể, sau đó huyết dịch như biến thành nham tương trong cơ thể hắn, nó chảy qua phá vỡ từng lớp tường ngăn. Oanh, một tiếng nổ vang lên trong tai Tô Hiểu. Hắn mở mắt, một cảm giác thoát khỏi thể xác, lan tràn khắp toàn thân. Cảm giác này chỉ trong nháy mắt đã biến mất, nhưng nó tuyệt vời đến mức khiến người ta say mê. Tôi hiểu nhận ra rằng, tố chất thân thể của mình không có sự thay đổi rõ rệt. Những hạn chế trước kia đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác vui sướng khó tả. Chân thực lực lượng, chân thực nhanh nhẹn, chân thực thể lực, chân thực trí lực thuộc tính đã đột phá 200 điểm tường ngăn, đã trở thành liệp sát giả 4 loại chủ thuộc tính. Tô Hiểu có khoảng 51 điểm chân thực thuộc tính. Cách phân phối của hắn như sau: lực lượng cộng 13, nhanh nhẹn cộng 13, thể lực cộng 13, trí lực cộng 12. Có thể nói, đây là lần tăng trưởng tố chất thân thể lớn nhất của hắn từ trước đến nay. Dù sao ở thế giới trước, hắn còn có 21 điểm chân thực thuộc tính chưa dùng, và lần này, hắn đã dùng hết toàn bộ. Cabin cường hóa thuộc tính vận chuyển, làn da toàn thân Tô Hiểu đỏ ửng, mồ hôi thấm ra và hóa thành một làn bạch khí nhẹ nhàng bốc lên. Hắn cảm nhận được cơ thể mình, xương cốt, nội tạng các loại đang không ngừng biến hóa mạnh mẽ. Sự thay đổi ấy mơ hồ, khó có thể nhận biết rõ ràng. Một giờ sau, quá trình cường hóa kết thúc, Tô Hiểu cảm thấy hơi mất nước. Hắn lấy ra mấy bình nước, liên tục uống hết 3 bình lớn. Cảm giác như lửa trong lồng ngực dần dần thối lui, Tô Hiểu đứng dậy, hoạt động cổ một chút, tay đặt lên vách tường kim loại bên cạnh, cảnh cáo, liệp sát giả đang thử phá hủy công trình trụ cột, đã khấu trừ 760 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu nâng tay lên, thân thể hắn đột nhiên, mạnh mẽ biến đổi, dù đã có sự chuẩn bị, nhưng cũng cần một thời gian để thích ứng. Hắn ước lượng 3 giờ là đủ để làm quen. Còn 12 giờ nữa, để triệt, để thích ứng với thể phách hiện tại. Tô Hiểu kiểm tra, lại tư liệu cá nhân của mình, tính danh, Tô Hiểu, liệp sát giả, đẳng cấp, level 73, cấp 8, Happy, 100%, thuộc tính này không thể hoàn toàn số liệu hóa, thay đổi tùy vào mức độ thụ thương. Pháp lực chỉ 32.160 chân thực lực lượng, 212 chân thực nhanh nhẹn, 212 chân thực thể lực, 212 chân thực trí lực, 211 mị lực, 2 may mắn, 32 cường độ linh hồn, 440 ý chí lực, tạm thời không thể xem xét. Nhắc nhở, liệp sát giả chủ thuộc tính đã đạt đến 200 điểm, đồng thời chân thực thuộc tính lõa trang đạt đến 200 điểm. Kiểm hạnh đối với liệp sát giả, chủ thuộc tính có tổng cộng 4 loại, bao gồm lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực, mỗi loại chủ thuộc tính đều phải đạt đến 200 điểm. Khi đó sẽ được mời lựa chọn một trong các phần thưởng của chủ thuộc tính 200 điểm. Chân thực lực lượng thuộc tính đã đạt đến mức 200 điểm. Liệp sát giả có thể lựa chọn một trong các phần thưởng dưới đây. A. Bá giả, chân thực lực lượng cộng 15 điểm. B. Lực lượng xuyên lục, phần thưởng hy hữu. Khi sử dụng song quyền trong chiến đấu, sẽ tăng thêm 2,3 lần chân thực lực lượng thuộc tính vào lực lượng xuyên thấu thương tổn, 487 điểm. Đồng thời, có xác suất nhất định làm sinh mệnh lực của đối phương bị khô kiệt, gây ra thương tổn khô kiệt 10% HP tối đa của đối phương. Nhắc nhở, xác suất phát động phụ thuộc vào vị trí trúng đòn, nếu trúng tim, xác suất phát động cao nhất. Nhắc nhở, nếu đối phương là các đơn vị cấp bá chủ, lãnh chúa hoặc cường giả, tỷ lệ phần trăm thương tổn gây ra HP tối đa sẽ giảm xuống còn 5% đến 7%. Nhắc nhở, nếu thực lực chênh lệch quá lớn giữa ngươi và đối phương, sẽ không thể tạo ra hiệu quả sinh mệnh lực khô kiệt. C. Chúa tể, phần thưởng hy hữu, mỗi lần tăng 3 điểm chân thực lực lượng thuộc tính, sẽ đồng thời tăng thêm 1 điểm chân thực thể lực thuộc tính ngoài mức giới hạn. D. Bất diệt ảnh, ban thưởng hy hữu, đây là năng lực, linh ảnh thể chất, do liệp sát giả tự thân diễn sinh. Bởi vì pháp lực trị và thân thể của liệp sát giả dung hợp, sau khi hình thành cộng minh, pháp lực trị và HP, sinh mệnh lực, bắt đầu tuần hoàn ổn định. Mỗi khi liệp sát giả tiêu hao 10% pháp lực trị, sẽ xuất hiện một lần kích hoạt sinh mệnh lực, làm tăng nhanh tốc độ khôi phục sinh mệnh lực của bản thân. Trong 5 giây tiếp theo, hắn sẽ dần dần khôi phục 10% HP. Nhắc nhở, trong quá trình khôi phục này, sẽ tiêu hao năng lượng tế bào thân thể. Tổng năng lượng tế bào thân thể được xác định dựa trên thuộc tính chân thực thể lực của ngươi. Ngươi có thể bổ sung năng lượng này thông qua ăn uống hoặc hấp thu năng lượng từ các sinh vật. Việc tiêu hao năng lượng này không gây ra bất kỳ tác dụng phụ thương tổn nào. Tuy nhiên, nếu tiêu hao quá nhiều, sẽ dẫn đến tình trạng mệt mỏi. Nhắc nhở, do liệp sát giả đã nhiều lần hấp thu tinh phách của các sinh vật cường đại, tổng năng lượng tế bào thân thể của ngươi hiện tại vô cùng khổng lồ, chân thực lực lượng thuộc tính đạt đến 200 điểm. Tôi hiểu không? Hề do dự, lập tức lựa chọn ban thưởng gì? Bất diệt ảnh. Bất diệt ảnh là ban thưởng dựa trên linh ảnh thể chất, có hiệu quả là dung hợp pháp lực trị vào trong thân thể, tạo thành sự cộng minh với cơ thể, từ đó làm tăng HP tương đương với pháp lực trị. Khi tôi hiểu chọn bất diệt ảnh, nó sẽ tiến hành lần hai diễn sinh. Khi pháp lực trị của hắn tiêu hao đến một mức độ nhất định, sinh mệnh lực trong cơ thể, hắn sẽ bắt đầu có hiện tượng hoạt hóa cao độ, từ đó tăng cường tốc độ khôi phục HP on. Cụ thể, mỗi khi tiêu hao 10% pháp lực trị, trong 5 giây tiếp theo, hắn sẽ khôi phục 10% HP tương trăm. Dĩ nhiên, đây không phải là sự khôi phục mà không có điều kiện. Nó sẽ tiêu hao năng lượng tế bào của hắn. Khi năng lượng tế bào hao hết, hắn sẽ rơi vào trạng thái kiệt sức. Tuy nhiên, điều này tôi hiểu có thể tiếp nhận. Trên chiến trường hỗn loạn, mỗi khi hắn giết một địch nhân cung cấp, nhờ vào đặc tính của thanh ảnh vương, hắn có thể cưỡng ép, hấp thụ năng lượng linh hồn của địch nhân trước khi chết, chuyển hóa năng lượng linh hồn thành pháp lực trị để khôi phục lại cơ thể. Khi kết hợp với năng lực của bất diệt ảnh, điều này có nghĩa là tôi hiểu có thể chiến đấu đến kiệt sức mà không chết. Ngay khi hoàn thành lựa chọn, tôi hiểu cảm nhận được hoạt tính sinh mệnh lực trong cơ thể mình tăng lên không ngừng. Điều này khiến thân thể hắn chịu đựng một gánh nặng không nhỏ, và quá trình này kéo dài liên tục suốt mười mấy phút mới kết thúc. Khi đó, các bộ phận trong cơ thể hắn đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường, chân thực nhanh nhẹn, thuộc tính, đã đạt đến 200 điểm. Liệp sát giả có thể lựa chọn một trong các phần thưởng dưới đây. A. Ẩn hành giả, tất cả năng lực ẩn nấp cấp bậc cộng 1. B. Cơ sở tiềm chất kích hoạt, lôi đặc tính, phần thưởng hy hữu, tăng cường đặc tính lôi điện trong cơ thể, vĩnh cửu. C. Cơ sở tiềm chất kích hoạt, nhanh đặc tính, phần thưởng hy hữu, mỗi điểm chân thực nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên, sẽ làm tốc độ thân thể tăng trưởng, ngoài định mức còn kèm theo 20% tăng lên. Phần thưởng A, không có gì đặc biệt, còn B và C, lại khiến hắn khó khăn trong việc lựa chọn. Phần thưởng B rất dễ hiểu, nhưng C lại phức tạp hơn một chút. Khi tăng nhanh nhẹn thuộc tính, thân thể hắn sẽ tự nhiên trở nên linh hoạt và nhanh nhẹn hơn. Tuy nhiên, nếu chọn phần thưởng C, khi tăng lên chân thực nhanh nhẹn thuộc tính, sẽ có thêm 20% tốc độ thân thể trưởng thành ngoài hạn mức. Đơn giản mà nói chính là tăng tiềm năng tốc độ trưởng thành của thân thể, năng lực, lôi điện thì rất hợp với phong cách chiến đấu của hắn. Nhưng có một điều cần lưu ý, nếu thật sự chọn đặc tính lôi điện, hắn phải đi học một kỹ năng lôi điện cơ sở, giống như đào thuật tông sư vậy, để năng lực lôi điện có thể phát triển và trưởng thành. Năng lực lôi điện mà không bồi dưỡng, sau khi đạt được, cơ bản là không thể sử dụng. Ban đầu, cường độ lôi điện cũng chỉ tương đương với việc dùng côn điện đánh địch nhân một cách tàn nhẫn. Cơ sở tiềm chất kích hoạt, lôi đặc tính, giống như một hạt giống, có thể được nuôi dưỡng mạnh mẽ đến đâu, phụ thuộc vào người nắm giữ nó. Nói chung, việc bồi dưỡng năng lực lôi điện rất đáng giá, và khi đạt đến trình độ đao thuật hiện tại, nó sẽ trở thành một trợ lực lớn cho Tô Hiểu. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất là hắn không có đủ tài nguyên, đao thuật tông sư, cận chiến tông sư, kỹ chi tham hoa, cùng các loại năng lực khác, đều đang chờ Tô Hiểu phát triển. Cộng thêm sau này, hắn còn muốn nắm giữ cơ sở bị động, thể hồn, rất nhiều năng lực như vậy, đều đòi hỏi tài nguyên. Vậy còn đâu tài nguyên để phát triển năng lực lôi điện? Sau khi đạt được mà không bồi dưỡng, thì còn không bằng không có. So với những phần thưởng loại B, phần thưởng loại C mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy nhiên, Tô Hiểu không hề do dự lựa chọn phần thưởng loại C, vì cơ sở tiềm chất kích hoạt nên đặc tính, không cần bất kỳ tài nguyên nào, chỉ cần tăng cường nhanh nhẹ thuộc tính là được. Tô Hiểu cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể mình, nhưng không có bất kỳ cảm giác gì đặc biệt. Điều này rất bình thường, việc tăng lên tiềm lực luôn rất mơ hồ. Muốn cảm nhận được sự thay đổi này, phải qua thời gian và từng bước. Trên thực thể lực thuộc tính đã đạt đến 200 điểm. Liệp sát giả có thể lựa chọn một trong các phần thưởng dưới đây. À, địa mạch chi tử, khi đứng trên đại địa, sẽ thừa nhận hiệu quả khống chế giảm thiểu một biên độ lớn, thời gian khống chế vật lý hệ giảm từ 30% đến 85%, thời gian khống chế tinh thần, gạch chéo tâm linh gạch chéo mỹ, hoặc hệ giảm từ 20% đến 53%. B. Siêu phụ tải trị liệu, thừa nhận năng lực trị liệu, uống dược tề các loại sẽ có hiệu quả. Nếu như bản thân HP đạt đến 100%, thân thể sẽ chứa đựng một lượng trị liệu nhất định. Khi tổn thất HP, hiệu quả trị liệu trong cơ thể sẽ phát huy tác dụng. Nhắc nhở, thân thể có thể chứa đựng hiệu quả trị liệu trong khoảng từ 1 đến 5 phút. Lượng trị liệu tối đa sẽ được xác định theo thể lực thuộc tính của ngươi. Nhắc nhở, việc chứa đựng hiệu quả trị liệu vốn có tính mạo hiểm nhất định, có xác suất dẫn đến bạo tẩu sinh mệnh lực. C. Bàn thạch, đạt được gia trì vĩnh cửu từ bàn thạch chi lực, nếu như trong một giây tổn thất trên 65% HP, lực phòng ngự của ngươi sẽ lập tức tăng lên 1,7 lần. Mỗi khi HP giảm thêm 1%, lực phòng ngự sẽ tăng thêm 2 điểm ngoài mức hạn, hiệu quả này kéo dài trong 120 giây. Sau khi kết thúc, người sẽ bị tiêu hao thể lực dẫn đến cảm giác suy yếu. Cảnh cáo, sau khi tiến vào giai đoạn suy yếu, toàn bộ thuộc tính của ngươi sẽ giảm xuống 15%. Đề, thể chất thích ứng không gian, ban thưởng hy hữu, khi tiến hành vừa, chất nhảy không gian, xuyên toa không gian, hay xuyên thấu không gian, ngươi có thể tăng nhanh hoặc làm chậm quá trình này. Tăng nhanh, tốc độ kích hoạt của bùa xuyên, nhảy không gian, xuyên toa không gian và xuyên thấu không gian sẽ tăng lên 25%. Thả chậm, quá trình xuyên thấu không gian có thể duy trì ngoài định mức, từ 0,5 giây đến 1 giây. E, phỉ trì hàng lâm, duy nhất có ban thưởng, ngươi có thể thông qua khí tức bản thân triệu hồi hung thú phỉ, và đối với bản thân tiến hành gia trì, thể lực thuộc tính mang đến phần thưởng vẫn như trước. Ngoài phần thưởng A, các phần thưởng khác đều rất hữu ích. Trước tiên, loại bỏ phần thưởng B và C, không phải là hai phần thưởng này không mạnh mẽ, mỗi loại đều có điểm đặc sắc, nhưng vẫn có những thứ tốt hơn. Phần thưởng D, thể chất thích ứng không gian, là điều to hiểu, cần nhất. Hắn sở hữu năng lực long ảnh thiểm, có thể xuyên thấu không gian, và thể chất thích ứng không gian lại có hai đặc tính. Một là tăng tốc độ kích hoạt xuyên thấu không gian, hai là kéo dài thời gian xuyên thấu không gian, không cần phải nói nhiều. Điều quan trọng nhất chính là phần thứ hai, tôi hiểu thường xuyên ở trong trạng thái xuyên thấu không gian để tránh các đòn công kích của địch nhân. Ưu điểm của việc xuyên thấu không gian là không bị cắt ngang, ví dụ Bahama ưng lĩnh vực, đối với tôi hiểu mà nói, hoàn toàn vô hiệu, hắn không phải đang di chuyển trong không gian, mà là trực tiếp xuyên thấu qua nó, ngay cả các phong ấn cũng không thể ngăn cản. Khuyết điểm của long ảnh thiểm là không thể khống chế quá trình xuyên thấu, hắn không thể điều khiển thời gian hay vị trí xuyên thấu, mà chỉ có thể thực hiện trong vòng một giây, sau đó, quá trình xuyên thấu không gian sẽ kết thúc. Đây là đặc tính của năng lực, không phải điều hắn có thể kiểm soát. Nếu như có được thể chất thích ứng không gian, tôi hiểu sẽ có thể duy trì trạng thái xuyên thấu không gian trong 2 giây. Trong thời gian đó, tất cả các công kích vật lý và năng lượng của địch nhân sẽ hoàn toàn vô hiệu, bởi vì hắn đang ở trong kẽ hở của không gian. Ngạnh kháng công kích không phải là phong cách của tôi hiểu. Hắn đâu phải là tên hệ, mà là kỹ pháp loại, cực kỳ nhanh nhẹn, sắc bén và hùng bạo. Mỗi đào của hắn đều nhằm vào chỗ hiểm. Đó mới chính là phong cách chiến đấu của hắn. Còn về e ban thường, phỉ chi hàng lâm, tôi hiểu căn bản, không suy xét. Hắn đã lâu không giải quyết đào mà năng lượng, giờ lại chủ động mời đến hung thú, phỉ. Đây rõ ràng là một quyết định không sáng suốt. Tôi hiểu quyết định sau cùng. Không gian xung quanh hắn đột ngột chấn động. Thân thể hắn tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian, cảm giác này hắn đã rất quen thuộc, chỉ là lần này, thời gian duy trì xuyên thấu, không gian dài, gấp đôi so với trước. Khi kết thúc quá trình xuyên thấu không gian, tôi hiểu, nhận thấy bản thân đã bắt đầu thích ứng với sự biến đổi của thân thể, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không lâu sau, hắn sẽ có thể hoàn toàn thích ứng với sự thay đổi này. Trên thực chí lực thuộc tính đã đạt đến 200 điểm. Liệp sát giả có thể lựa chọn một trong các ban thưởng dưới đây. À, nguyên tố thân thể. Lực tương tác nguyên tố vĩnh cửu tăng lên 25 điểm. Hiện tại lực tương tác nguyên tố là 769 điểm. B, siêu cảm, ban thưởng hy hữu, tăng lên trên biên độ lớn độ nhạy bén, trong nhận thức, tăng cường khả năng, nắm bắt công kích. C, tâm trí minh tưởng, thế giới cộng minh, ban thưởng hy hữu, tiến vào trạng thái minh tưởng. Có thể cùng hoàn cảnh xung quanh tiến hành cộng minh, tăng cường hiệu quả minh tưởng lên một cách lớn lao. Lần này, việc chọn lựa thật sự rất khó khăn. Tôi hiểu liên tục tích lũy và nâng cao khả năng minh tưởng. Trong suốt thời gian dài, minh tưởng đã giúp hắn nhận ra một điều. Mặc dù minh tưởng có thể tăng cường đao thuật, nhưng đó là một quá trình rất dài. Đừng tưởng rằng minh tưởng là vô dụng. Tôi hiểu luôn kiên trì luyện tập minh tưởng, và điều đó khiến lòng hắn ngày càng kiên định hơn. Ví như khi đối mặt với cường địch, mặc dù đã rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, hắn vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo, phân tích tình thế và từ đó tìm ra đường sống. Ngoài ra, sự kiên định trong nội tâm còn mang lại nhiều lợi ích khác. Tôi hiểu có thể hoàn toàn kiểm soát huyết khí trong cơ thể. Và trên chiến trường tàn khốc, hắn cũng không để sự giết chóc làm mất đi lý trí, chính nhờ vào việc kiên trì minh tưởng mỗi ngày mà hắn có thể giữ được sự bình tĩnh. Nếu là trước kia, lựa chọn ban thưởng C có lẽ là hợp lý, nhưng lần này, ban thưởng B, siêu cảm, lại rất phù hợp với hắn. Hắn là một chiến binh cận chiến, độ nhanh nhạy và khả năng nhận biết càng cao, sẽ giúp hắn bắt được những đòn tấn công với tốc độ nhanh hơn. Tốc độ di chuyển của hắn cũng đã nhanh hơn trước rất nhiều. Các năng lực như long ảnh thiểm hay khả năng tránh né và phòng ngự đều cần sự nhanh nhạy trong nhận thức. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tô Hiểu quyết định, chọn ban thưởng bè, siêu cảm. Hắn hiểu rằng, trước mắt, việc sống sót trong chiến đấu là quan trọng nhất. Sau này, sẽ có đủ cơ hội để tiếp tục tích lũy và nâng cao hiệu quả minh tưởng. Nếu chết trong chiến đấu, dù có năng lực minh tưởng mạnh mẽ đến đâu cũng vô ích, bởi khi đã biến thành thi thể, thì không còn cơ hội minh tưởng nữa. Tất cả các phần thưởng thuộc tính đã được lựa chọn hoàn thành. Tô Hiểu cảm nhận được rằng, sau khi hoàn thành các bước tăng trưởng tiếp theo, hắn sẽ đạt đến cấp bậc thượng du của đội hình cấp 8. Đây chính là thành quả của những tích lũy bấy lâu. Cabin cường hóa mở ra. Tô Hiểu tiến về phía cửa. Chính đại sảnh cường hóa. Mới đi được vài bước, hắn liền nhận được một bưu kiện. Đó là lần trước, khi hắn gặp phải vong linh hệ thiếu nữ tại luân hồi nhạc viên. Đối phương đã gửi tới một phần bưu kiện. Nội dung bưu kiện như sau. Thế giới, chi hạch, tàn phiến, còn thu mua không? 600 mai linh hồn, tiền một miếng. Có thể chứ, nếu không thể, vậy thì 550 mai linh hồn tiền một miếng. Khi nhìn thấy bưu kiện này, tôi hiểu nhớ lại khí tức của vong linh hệ thiếu nữ cùng với những con vĩnh, cửu tính triệu hoán vật mà đối phương sở hữu. Không thể nghi ngờ, vong linh hệ thiếu nữ chính là đội hình đứng đầu trong cấp 8. Về phương diện chiến đấu, vong linh hệ thiếu nữ thực sự rất mạnh mẽ, đại quân vong linh như những cơn sóng vĩ đại, san bằng tất cả, xé nát kẻ địch như bẻ cành khô. Thế nhưng, mỗi khi liên quan đến linh hồn tiền, vong linh hệ thiếu nữ này lại tỏ ra có chút hèn mọn. Tôi hiểu rất cần thế giới, chỉ hạch, tàn phiến, bởi vì nó liên quan đến tốc độ phát triển của hắc phong thụ. Trước khi tiến hành công việc chuyên môn, hắn liền đến khu vực giao dịch. Gần đó, một lúc sau, một thiếu nữ thuộc vong linh hệ, đội chiếc mũ vải mềm có đỉnh tròn màu xám, đi đến. Chiếc mũ của nàng rất đặc biệt, đường kính ít nhất cũng hơn một mét, lại còn hơi mềm, và rủ xuống, khiến người ta không khỏi hoài nghi liệu nàng có thể nhìn thấy vật gì khi đi đường. Người không chết trong nhiệm vụ thế giới, thật đáng mừng. Vong linh hệ thiếu nữ mỉm cười, nói những lời chúc phúc, nghe có phần khó chịu. Người nhất định đừng chết nhé. Nếu nhiều người chết rồi, thì sẽ không có kim chủ thu thế giới, chi hạch, tàn phiến nữa. Tô Hiểu càng chú ý hơn đến vong linh hệ thiếu nữ. Không biết lần này, nàng mang theo bao nhiêu thế giới, chi hạch, tàn phiến, 10 khối, toàn bộ thu sao, 5.500 mai linh hồn tiền. Vong linh hệ thiếu nữ nói xong, nàng dùng tay đẩy chiếc mũ vải mềm, lộ ra đôi con ngươi màu xanh sẫm tràn ngập khát vọng, thật khó mà tưởng tượng. Người có đồng tử như vậy, lại có thể để lộ ra ánh mắt, khát khao đến vậy. Năm nhàn, Tô Hiểu thần sắc bình thản, mở miệng. Hắn có thể xác định rằng, vong linh hệ thiếu nữ sẽ đồng ý bán 10 khối thế giới chỉ hạch, tản phiến với giá 5.000 mai linh hồn tiền. Không được, ít nhất phải 5.300 mai linh hồn tiền, 4.500, 5.000 mai, thành giao. Vong linh hệ thiếu nữ nâng tay lên, trong tay nàng cầm một nắm thế giới, chỉ hạch, tản phiến. Giao dịch diễn ra rất thuận lợi, sau khi thu được linh hồn tiền, vong linh hệ thiếu nữ không thể kìm lòng, nở một nụ cười tươi, nàng nói, 10 khối thế giới chỉ hạch, tàn phiến này là ta từ vong linh hệ khác gom góp lại, đã thỏa thuận rồi, mỗi khối 400 mai linh hồn tiền, ta kiếm được 1.000 mai linh hồn tiền rồi, đủ để ta cho mấy con vĩnh cửu, tính triệu, hoán vật ăn no, mấy bữa, sau này có thứ tốt khác. Ta nhất định sẽ bán cho ngươi, nuôi ngàn vạn đừng có chết đó. Tô Hiểu mang theo 10 khối thế giới chỉ hạch, tàn phiến, bước vào chuyên môn gian phòng. Lần giao dịch này đại biểu cho một chuyện, đó là vong linh hệ thiếu nữ đã quen biết với đám khí ước giả vong linh hệ và họ đều sẵn lòng bán ra thứ này. Mặc dù sau này số lượng không còn nhiều như vậy, nhưng liên tiếp chắc chắn vẫn sẽ có không ít. Đẩy cửa phòng chuyên môn, Tô Hiểu thấy A Mỗ và Ba Ha không có ở đó. Benny thì đang ngồi xổm trước giường, đầu úp vào hộp kem giấy, móng vuốt nhỏ sắc nhọn đã thò ra, mắt chăm chú nhìn dưới giường, đuôi đã sủ lên, bố bố Uông thì cầu dưới giường. Trong không gian chật hẹp, nó đánh nhau với Benny mà không sợ hãi, còn bên ngoài, nó sẽ bị liên tục thả diều và bị cao đến thảm thương, không để ý đến cuộc giằng co giữa bố bố Uông và Benny. Tôi hiểu bước đến giường, xếp bằng ngồi xuống, đây là lúc hắn mở bảo dương ra, và tiếp tục nâng cao thực lực của mình. Lần này tại Ma Hải Thế Giới, hắn đã thu được rất nhiều bảo dương, trong đó có 4 tấm thẻ đỏ tươi, cùng 2 mai cấp sử thi bảo dương, hắn giao cho bố bố Uông, và Benny mở chúng. Còn với thẻ đỏ tươi, tôi hiểu từ trước đến nay, vốn không có hứng thú nhiều. Miêu, Gâu, bố bố Uông cùng Benny tạm thời ngừng chiến, bắt đầu mở thẻ đỏ tươi, tôi hiểu ngồi xếp bằng trên giường, châm một điều thuốc, Âu Hoàng trạng thái gia trì thành công, thuộc tính may mắn của hắn tạm thời đạt tới 47 điểm. Sau khi mở mấy cái bảo dương, hiệu quả tích vận, bị động sẽ phát động, giúp hắn tăng thêm 10 điểm thuộc tính may mắn. Tô Hiểu cầm lên 3 mài, thánh linh cấp bảo dương, trước tiên mở cái dương thứ 3, cầu vận may. Khi bảo dương vừa mở ra, kim quang, chói mắt lập tức tỏa ra, ngươi đã mở ra thánh linh cấp, bảo dương nhân 3, ngươi đạt được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 6. Ngươi đạt được kính viễn vọng một mắt kỳ dị, cấp sử thi, ngươi đạt được tượng tụ hồn, bất hủ cấp đạo cụ, ngươi đạt được khăn trùm đầu dính đầy mồ hôi thối, vật phẩm không phẩm cấp, Tô Hiểu, ném cái khăn trùm, đầu bẩn thỉu sang một bên, không thèm, để ý, lần này, mở thánh linh cấp bảo dương quả, là vận khí bùng nổ, trong bảo dương thánh linh cấp, liệu có thể mở được vật phẩm bất hủ cấp không? Câu trả lời là có thể. Nhưng xác suất rất thấp, trong 3 mai bảo dương thánh linh cấp, có một mai đạt tỷ lệ kim lượng lên đến 98%, chính là mai này, thánh linh cấp bảo dương, đã đem ra một vật phẩm bất hủ cấp. Tô Hiểu liền cầm lên kính viễn vọng một mắt kỳ dị, xem xét thuộc tính của nó, kính viễn vọng, một mắt kỳ dị phẩm chất, cấp sử thì phân loại, trang bị đặc thủ độ bền, 19 hạch chéo 19 điểm trang bị yêu cầu. Chí lực 5 điểm, trang bị hiệu quả, sinh tử bồi hồi, bị động, có thể thông qua kính viễn vọng một mắt này để quan sát địch nhân ở khoảng cách xa. Sau khi quan sát liên tục trong 10 giây, sẽ khóa chặt địch nhân, nhắc nhở, sau khi hoàn thành việc khóa chặt, lần công kích viễn chỉnh kế tiếp, sẽ truy tung địch nhân và thêm hiệu quả tất trúng. Nhắc nhở, kính viễn vọng một mắt này có thể nhìn xa nhất 500 mét. Cảnh cáo. Khi ngươi dùng kính viễn vọng một mắt này để quan sát địch nhân nhất định sẽ nhận biết được và điều này sẽ hấp dẫn lượng lớn cừu hận trị từ đối phương. Cho điểm, 650 điểm tóm lược, kính viễn vọng một mắt rất kỳ diệu. Khi dùng nó để quan sát địch nhân, ngươi sẽ phát hiện địch nhân ngày càng gần, giá cả, 325.000 điểm nhạc viên tệ. Tôi hiểu nhìn, kính viễn vọng một mắt kỳ dị, trang bị này quả thật rất linh hoạt. Thông qua nó để quan sát địch nhân sẽ bị chọc giận ngay lập tức, và sẽ lao về phía người nắm giữ trang bị, nhưng chẳng phải điều đó có nghĩa là địch nhân sẽ ngày càng gần hơn sao. Tượng tụ hồn, nơi sản sinh, ma hải, duy nhất có, phẩm chất, bất hủ cấp loại hình, vĩnh cửu bấp loại đạo cụ, hiệu quả, sau khi tiêu hao vật phẩm này, có thể vĩnh viễn tăng cường kỹ năng loại linh hồn, cho điểm, 1390 điểm. Bất hủ cấp vật phẩm, cho điểm từ 1.000 đến 1.500 điểm, tóm lược. Tượng này, tựa như đang phát ra tiếng ca của linh hồn, nếu ngươi tĩnh tâm lắng nghe tiếng ca ấy, sẽ thu được những điều kỳ diệu không thể tưởng tượng. Giá bán, 920 mai linh hồn tiền, đây là thứ tốt. Tô Hiểu sử dụng năng lực, linh hồn nhìn chăm chú, một kỹ năng thuộc linh hồn hệ, chỉ cần hắn thừa nhận hiệu quả khống chế. Năng lực, linh hồn nhìn chăm chú, sẽ tự động kích hoạt. Hiện tại, năng lực này đã đạt level 70, không biết thông qua, tượng tụ hồn có thể nâng cao đến mức độ nào, mở 3 mài thánh linh cấp bảo dương. Tôi hiểu bất ngờ, khi nhận được một bảo dương bất hủ cấp từ Tây Hải Phương, trong 3 mài bất hủ cấp bảo dương, mài này là có hàm kim lượng thấp nhất, người đã mở ra bất hủ cấp bảo dương, 12%, người đạt được di vong chi nhưỡng, thánh linh cấp, rượu dùm, di vong chi nhưỡng. Mà hải dình, có rượu dung, thế gian này còn sót lại một bình. Dù là người có thể chất cường đại, uống vào rượu này cũng sẽ say ngã. Nghe nói, sau khi uống vào, nó có thể giúp người ta quên đi hết thảy phiền não trong lòng, sống một cách mơ màng. Tô Hiểu, nhìn bình rượu dung trong tay. Thế gian này chỉ có một bình duy nhất, đối với người thích rượu, đây là báu vật hiếm có. Tuy nhiên, đối với hắn mà nói, thứ này không thể tăng cường thực lực, lại càng không dễ bán. thu hồi, di vong trí nhưỡng, tôi hiểu lấy ra, nhiệm vụ chủ tuyến ban thưởng, bảo Dương Trang, bị loại trưởng thành, chuẩn bị mở nó ra, để vững vàng vận thế, bởi vì trước đó, khi mở thánh linh cấp bảo Dương, hắn đã nhận được vật phẩm bất hủ cấp, nên vận khí có phần tiêu hao, người đã mở ra bảo Dương Trang bị loại trưởng thành. Ngươi đạt được bảo thạch thiên quốc, nơi sản sinh, luân hồi, nhà viên phẩm chất, màu trắng, trang bị loại trưởng thành, phân loại, vòng tay độ bền, 9 gạch chéo, 9 trang bị yêu cầu, trí lực, thuộc tính 10 điểm trở lên, trang bị hiệu quả, tinh trì diệu, bị động, khi sử dụng kết tinh hệ hoặc thủy tinh hệ năng lực, thương tổn tăng lên 3%, năng lực cường độ cộng 5 điểm, điều kiện trưởng thành. Thôn phệ bảo thạch cùng phẩm cấp, hiện có trưởng thành trị, 0% cho điểm, 10 điểm tóm lược, sáng chói hơn nữa chí mạng, giá cả, mặc sau không thể giao dịch. Tổng thể mà nói, bảo thạch thiên quốc rất đáng giá, dù phẩm chất của nó chỉ là màu trắng, nhưng là trang bị loại trưởng thành, ban đầu phẩm cấp càng thấp, triển vọng trưởng thành lại càng tốt, lộ tuyến trưởng thành của trang bị loại trưởng thành. Cũng không phải hoàn toàn cố định, hệ nào sẽ không thay đổi, nhưng cụ thể năng lực khuynh hướng sẽ căn cứ vào từng bước phát sinh biến hóa, theo người sử dụng. Tôi hiểu mặc dù có thể thông qua thanh cương, ảnh năng lượng hình thành tầng tinh thể, nhưng năng lực của hắn không phải kết tinh hệ, mà là năng lượng cường hóa hệ. Bảo thạch thiên quốc, nếu bán đi, ít nhất cũng có thể đạt được 3.000 mai linh hồn tiền. Điều kiện tiên quyết là phải gặp được người mua thích hợp, nếu không chỉ có thể bán với giá vài trăm mai linh hồn tiền. Vận thế, có vẻ đã quay lại chút ít. Tôi hiểu cầm lên cự ngạc thủ lĩnh rơi ra từ bảo dương. Cấp bá chủ, trực tiếp mở ra. Người đã mở ra bảo dương cấp bá chủ. Người đạt được bá chủ tinh phách nhân một. Tôi hiểu đối với thu hoạch này khá hài lòng. Ít nhất là giữ được gốc tiền lời. Điều này cho thấy vận thế đã chuyển biến tốt. Người đã mở ra pháp trì dương. Ngươi đạt được tự nhiên nguyên tố, mọc, 0,15 ao sơ. Trong giam cầm, ngươi đạt được thi pháp giả nhật ký, vật phẩm không phẩm cấp. Ngươi đạt được ly nguyên tố ma văn, huyết thống gạch chéo chuyển thừa chức nghiệp loại, vật phẩm, tiềm lực, S. Vật phẩm này là trạng thái thiếu sót, nhắc nhở, vật phẩm huyết thống gạch chéo chuyển thừa chức nghiệp này, thiếu thốn dược tề mấu chốt, không cách nào tiến hành chuyển thừa. Vật phẩm này là áo thuật vĩnh hằng tinh. Duy nhất có, tôi hiểu đặt hai món vật phẩm còn lại xuống, chỉ cầm lấy một cái ống thủy tinh nhỏ, có chứa, tự nhiên nguyên tố, mọc, trong tay, hắn dùng sức bóp một cái. Ống thủy tinh vỡ tan, mộc hệ tự nhiên nguyên tố màu xanh, biết liền trôi nổi ra ngoài. Những mộc hệ nguyên tố này, vừa rời khỏi ống, liền bắt đầu xoay quanh tôi hiểu, hắn vung tay lên, đẩy những tự nhiên nguyên tố này ra xa. Sau một lúc, chúng dung nhập vào trong không khí. Một tấm quyển trục trôi nổi trước mặt Tô Hiểu, trên đó đóng dấu ma văn vàng kim. Đây là lê nguyên tố ma văn, do pháp sư hiền giả, Thophelia, khai phá, không thể không nói. Thophelia, quả thật có bản lĩnh, mặc dù lê nguyên tố ma văn ở trong trạng thái thiếu sót, nhưng tiềm lực của nó vẫn đạt cấp S. Đối với truyền thừa chức nghiệp, tàng tờ, Tô Hiểu không có ý định bán đi thứ này, hắn muốn nghiên cứu nó. Xem thử Thophelia đã làm thế nào để khai phá truyền thừa chức nghiệp này, cho diệt pháp giả, cầm lấy nhật ký bên chân. Tôi hiểu, lật qua vài trang, rồi liền mất đi hứng thú. Trong nhật ký này, có những ghi chép về một đạo sư và đệ tử, nhưng điểm đáng chú ý là nữ thi pháp giả Eva. Nàng đối với nữ tính khác lại nảy sinh ham muốn mãnh liệt, nhưng lại e ngại đạo sư khuyên bảo, nên một mực không dám thử nghiệm. Thông qua nhật ký này, tôi hiểu biết được một thông tin quan trọng. Mỗi năm, áo thuật vĩnh hằng tinh đều tổ chức một lễ mừng long trọng, gọi là áo pháp lễ mừng. Vào những ngày này, áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ tổ chức các cuộc thi đấu giữa tiểu bối, tiếp theo là đủ loại hoạt động chúc mừng, tạo nên không khí náo nhiệt kéo dài vài ngày. Lễ mừng áo pháp bắt đầu từ ngày đầu tiên, là dịp để áo thuật vĩnh hằng tinh kỷ niệm việc đánh bại đám diệt pháp giả. Cũng là ngày rỗ của những diệt pháp giả ấy. Hiện giờ, thời gian đến lễ mừng đã không còn xa. Tôi hiểu cảm thấy khá hứng thú với lễ mừng này, nếu như vào ngày ấy, hắn kích hoạt, đồng hồ các thời gian, tại áo thuật vĩnh hằng tinh, tình cảnh lúc đó chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Tô Hiểu thu hồi Lê Nguyên Tố Ma Văn cùng thi pháp giả nhập ký. Bảo Dương còn thừa ba mai, lần lượt là Bảo Dương đỏ tươi, đánh giết tham ăn đạt được. Bất hủ cấp Bảo Dương, tội diễm, và bất hủ cấp Bảo Dương, 51%. Tô Hiểu trước tiên mở Bảo Dương đỏ tươi, ngươi đã mở ra Bảo Dương đỏ tươi. Ngươi có thể chọn một trong các ban thưởng dưới đây, thu lấy 30% linh hồn tiền từ địch nhân tử vong trước, 30% tỷ lệ rút ra, một loại năng lực cấp cao của địch nhân. Sau khi rút ra hoàn thành, năng lực này sẽ chuyển hóa thành quyền trục kỹ năng, đẳng cấp là level 1. Nếu như rút ra thất bại, sẽ không có tiền lời, thu lấy một món vật phẩm trong không gian chứa đựng của địch nhân, ngẫu nhiên rút ra vật phẩm hy hữu, linh hồn tiền được bài trừ trước. Tham ăn đám người, đã mai phục rất lâu, chuyên trầm thuyền đảo. Khả năng trong không gian chứa đựng của đối phương không có bao nhiêu linh hồn tiền, rút ra năng lực, hoặc là lấy vật phẩm hy hữu trong không gian chứa đựng của đối phương. Tôi hiểu cân nhắc một lúc, rồi lựa chọn cái sau. Người đạt được chìa khóa thế giới nhân một. Một thanh chìa khóa nửa trong suốt xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Trước mắt hắn, đã có hai thanh chìa khóa thế giới rồi. Lại không có Bảo Dương cấp thế giới. Cảm giác này thật sự khiến lòng hắn phức tạp. Người đã mở ra bất hủ cấp Bảo Dương, 51%. Người đạt được đao thuật tông sư quyển trục level 1. Nếu như cần sử dụng quyển trục này, ít nhất cần nắm giữ đao thuật đại sư level 1. Năng lực này, sau khi sử dụng, cần khoảng từ 17 đến 20 ngày để thích ứng tự nhiên. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, nếu tiến hành nhiều trận chiến đấu cường độ cao, người mới có thể hoàn toàn nắm giữ được năng lực này. Người đã đạt được thiên nộ, bốn lôi lạc, đạo cụ sử dụng một lần, yêu cầu đao thuật tông sư, đạt đến level 55, chân thực thể, lực thuộc tính phải đạt 210 điểm trở lên. Khi thấy được quyển trục đao thuật tông sư, Tô Hiểu liền biết lần này đã phát tài. Sau khi sử dụng quyển trục này, đao thuật đại sư level 35 sẽ có thể tăng lên đao thuật tông sư level 1. Dù có chút học cấp tốc, nhưng nếu mà luyện tốt, thì vẫn không có vấn đề gì. Thiên nộ, bồn lôi lạc, đối với Tô Hiểu, mà nói là vô cùng hữu ích. Năng lực này có uy lực cực mạnh. Hắn đã tự mình trải nghiệm qua. Dù nhìn qua có vẻ có kẽ hở trước khi sử dụng, nhưng nếu đối phương dám thừa cơ công kích, lập tức sẽ bị sét đánh. Khi dùng đao tiếp nhận thiên lôi, sau đó quét xuống, tạo thành một cơn lôi điện rất lớn ở khu vực hình quạt phía trước, gây ra thương tổn khổng lồ. Tuy vậy, với Tô Hiểu HP và kháng tính thân thể hiện tại, hắn vẫn bị chiêu này giật mất 21,8% HP. Sau đó còn phải chịu trạng thái debuff rất khó chịu. Bảo Dương chỉ còn lại một mai cuối cùng. Đọa lạc thần linh đã rơi ra, bất hủ cấp Bảo Dương. Tội diễm, Tô Hiểu chưa mở ra bất hủ cấp trang bị, nhưng đã trông chờ vào mai Bảo Dương này. Người đã mở ra bất hủ cấp Bảo Dương. Tội diễm, ngươi đạt được tội nghiệt diễm trụy, bất hủ cấp, vòng cổ, tội nghiệt diễm trụy nơi sản sinh, ma hải, duy nhất có, phẩm chất, bất hủ cấp phân loại, vòng cổ độ bền, 172, gạch chéo 172 điểm trang bị yêu cầu, chân thực trí lực thuộc tính 240 điểm, ý chí lực 107 điểm trở lên, trang bị hiệu quả 1, nội nhiên, bị động, khi đeo vòng cổ này, mỗi giây người đeo sẽ thiêu đốt 0,1% HP tiêu A. Trong thời gian này, tất cả các phẩm cấp khôi phục và năng lực khôi phục đều sẽ vô hiệu. Nhắc nhở. Hiệu quả này có ưu tiên tuyệt đối. Nhắc nhở, trang bị này có thể được tháo ra trong chiến đấu, nhưng có thời gian cooldown khi đeo lại. Mỗi lần tháo ra, sau 30 phút mới có thể một lần nữa trang bị. Trang bị hiệu quả 2. Tội nhiệt chi diễm, hải tâm, bị động, tất cả hỏa hệ công kích sẽ phụ thêm 460 điểm chân thực hỏa diễm thương tổn, đồng thời tạo ra hiệu quả thiêu cháy. Địch nhân sẽ tổn thất 1% HP lớn nhất mỗi giây. Hiệu quả cháy liên tục trong 3 giây. Cho điểm, 1.499 điểm, trang bị bất hủ cấp có điểm số từ 1.000 đến 1.500. Tóm lược, ta từng thiện lương và khiêm nhường cho đến khi ta nhìn thấy quá nhiều tội nghiệp. Ta đã đốt sạch tất cả, dùng liệt diễm tẩy sạch mọi ác trên đời này. Giá cả 1.900 mai linh hồn tiền, không thể nghi ngờ, tội nghiệp diễm trụy là một món trang bị cực kỳ mạnh mẽ. Khuyết điểm duy nhất chính là người đeo sẽ chết nhanh hơn một chút, dù chỉ đứng im không làm gì. Sau 16 phút 40 giây sẽ lại ngắt, và mọi hiệu quả trị liệu đều trở nên vô dụng. Đối với chiến đấu mà nói, thời gian này không phải là ngắn, hỏa hệ khí ước giả, sau khi có được thứ này, tại chỗ cất cánh sẽ tăng thêm 460 điểm chân thực hỏa diễm thương tổn. Điều này là mong ước của rất nhiều hỏa hệ khế ước giả, bởi vì phần lớn họ chuyên về chiến đấu tầm trung và xa. Với việc tăng thêm chân thực thương tổn, khả năng tấn công của họ càng khó bị khắc chế. Sau khi mở xong bảo dương, tôi hiểu, cảm thấy một cơn mệt nhọc mãnh liệt ập đến. Hắn liền đưa nhiều món vật phẩm cho Benny, bảo nó mang theo đi đến phố giao dịch để bán. Mở bình đài đấu giá của hư, không chỉ thụ. Tô Hiểu đặt ma hải chi tẩy lễ và tội nghiệt diễm trụy lên đấu giá. Giá gốc là một mai linh hồn tiền. Ma hải chi tẩy lễ gửi bán 8 giờ, còn tội nghiệt diễm trụy gửi bán 12 giờ. Hiện tại, số lượng gửi bán cao nhất trên đấu giá đã đạt 2 món. Tô Hiểu không rõ cách thức phán định này. Sau lần phản hồi từ luân hồi nhạc phiên, hắn đã tăng trưởng rồi. Tô Hiểu lật xem danh sách các vật phẩm đang được gửi bán, thật là rực rỡ muôn màu. Đáng tiếc, số linh hồn tiền mà hắn cần chi tiêu còn rất nhiều. Hắn lấy qua một chút rồi nằm xuống giường thiếp đi. Không lâu sau, hắn muốn tăng cường các loại năng lực, cần phải đạt trạng thái bình phong. Khi Tô Hiểu tỉnh dậy, mùi thơm của đồ ăn bay vào mũi hắn. Hắn ngồi trên giường một lúc mê man, rồi đi đến bàn tròn nhỏ, ngồi xuống mặt đất, cầm lên một hộp mì trộn làm bữa sáng, ăn qua bữa sáng, lại rửa mặt một phen. Tô Hiểu cảm thấy thân thể mình đạt đến trạng thái tốt nhất. Hắn cất bước đi tới trước bàn sách. Trên bàn, Trảm Long Thiểm sắp tấn thăng lên Bất Hủ cấp. Lúc trước, Trảm Long Thiểm tỏa ra ánh sáng vàng kim, nhưng lúc này đã chuyển thành màu vàng sẫm, đang thu nạp năng lượng. Chẳng mấy chốc, quang hoa vàng sẫm biến mất. Lưỡi đao của Trảm Long Thiểm phát ra một tiếng kêu giòn giá, nhắc nhở Trảm Long Thiểm đã tấn thăng lên Bất Hủ cấp. Tô Hiểu cầm lấy Trảm Long Thiểm, cảm thấy trọng lượng của nó hơi tăng lên một chút, lưỡi đao thoạt nhìn sắc bén vô cùng, hắn vung nhẹ thanh đao, mơ hồ nghe thấy âm thanh lưỡi đao cắt không khí. Một vòng hàn mang lóe lên trên lưỡi, rồi biến mất, bùm, Tô Hiểu chém một đao nghiêng, trong không khí trước mặt xuất hiện một vết đen rất cạn. Tại trong luân hồi nhạc phiên, đương nhiên không thể chém ra không gian. Vết đen này là do hắn chém vào những mật khác, còn tại thế giới cấp 8, liệu có thể chém ra không gian hay không? Nếu như Tô Hiểu toàn lực chạm kích, vẫn còn có khả năng làm được điều này. Chỉ với một thanh đao mà có thể tạo ra khả năng chém ra không gian. Đây chính là đỉnh cao sắc bén mà Tô Hiểu hiện tại đang truy cầu. Trảm Long Thiểm, phong nhận chỉ 0%, nơi sản sinh, diệt pháp chỉ ảnh, phẩm chất. Bất Hủ cấp, phân loại, trường đao, độ bền, 260 gạch, chéo 260, tăng lên 30 điểm. Lực công kích, 370-475, tăng lên 31-45 điểm. Trang bị nhu cầu, diệt pháp, chi ảnh truyền thừa giả cơ sở cộng thêm. Trên vũ khí này, gia trì thanh cương ảnh năng lượng, tiêu hao pháp lực, giảm 92%, thành cương ảnh năng lượng, tạo thành thương tổn thực tế. Tăng lên 25%, chí tôn phong nhận hiệu quả 1, độ sắc bén cộng 140 điểm, tăng lên 35 điểm, chí tôn phong nhận hiệu quả 2, mà nhận, hạch tâm, chủ động. Khi công kích đơn vị phe địch có dưới 25% HP, có thể phóng ra nhận chi ma linh từ Trảm Long Thiểm, nhận chi ma linh sẽ mượn sức thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập vào cơ thể địch nhân, tạo thành trảm sát hiệu quả, không thể kháng cự, không thể miễn trừ, không thể phòng ngự. Hiệu quả chiếc ngay này không cần phải phán định quá trình, nhắc nhở, kỹ năng này không tiêu hao, nhắc nhở, sau khi thả ra nhận chi ma linh, nó sẽ ngủ mê trong 5 ngày tự nhiên, nhắc nhở, mỗi lần nhận chi ma, linh trảm sát địch nhân sẽ vĩnh viễn tăng lên, chí tôn phong, nhân hiệu quả 1, cộng thêm vào độ sắc bén của vũ khí, chí tôn phong nhận hiệu quả 3, hồn, ma nhận, hạch tâm, bị động. Trước khi ma nhận tiến vào giai đoạn hồi chiêu, mỗi lần cắt chém địch nhân sẽ hấp thu năng lượng từ thân thể địch nhân, làm tăng phong nhận trị của Trảm Long Thiểm. Nhắc nhở, mỗi lần chạm kích địch nhân, thể xác hấp thu năng lượng thân thể có thể làm tăng độ sắc bén của Trảm Long Thiểm thêm 30 điểm. Hiệu quả này có thể chồng chất, cao nhất có thể tăng lên 150 điểm độ sắc bén. đây là hiệu quả cộng thêm khi trảm kích địch nhân cung cấp, nhắc nhở, hiệu quả này kéo dài trong một giờ, nhắc nhở, nếu nhận chi ma linh tiến vào giai đoạn ngủ mê. Hiệu quả hấp thu năng lượng thân thể sẽ bị giảm 50%, nhưng độ sắc bén tối đa sẽ không bị giảm, nhắc nhở, mỗi lần công kích có thể cắt giảm từ 500 đến 950 điểm năng lượng thân thể của địch nhân. Tùy thuộc và đặc tính năng lượng thân thể của địch nhân, khảm nạm hiệu quả, ba gậy chéo ba khối bí tích bảo thạch, thánh linh cấp bảo thạch, lưu thần, thánh linh cấp bảo thạch, ảnh nguyệt, thánh linh cấp bảo thạch, cho điểm, 1492 điểm, bất hủ cốc trang bị có điểm số từ 1000 đến 1500, tóm lược, mất đi, gặp lại, chiến đấu, tái sinh, trưởng thành, truyền thuyết thức tỉnh, ma linh, bất hủ. Giá cả, không thể bán rẻ. Tôi hiểu đem Trảm Long Thiềm cất vào bao. Thanh đao đã đạt đến bất hủ cấp. Ban đầu hắn đã chuẩn bị đầy đủ tài nguyên. Đối với việc này, hắn cũng không bất ngờ. Để tăng cấp Trảm Long Thiềm, hắn đã tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Bây giờ, Trảm Long Thiềm đã đạt tới bất hủ cấp. Và hắn muốn bắt đầu chế tạo lại thanh đao này. Quá trình chế tạo có ba phương diện chính. Thông qua bất hủ thạch tinh luyện cường hóa, thay thế bảo thạch, và sử dụng bất hủ chi hồn để tăng cường. Đầu tiên là cường hóa, Trảm Long Thiềm đẳng cấp. Đây là bước dễ nhất, nhưng cũng tiêu tốn nhiều tài nguyên nhất. Nếu cường hóa đến cộng 5 thì đã đủ, phí tổn không quá cao. Tuy nhiên, nếu một nâng lên cộng 12, đó chính là một động không đáy. Rất khó mà lường trước được. Tiếp theo là thay thế bảo thạch. Ba khối thánh linh cấp bảo thạch có thể thay thế bằng bảo thạch bất hủ cấp. Việc này không chỉ cần tài nguyên mà còn cần chút may mắn. Vì vậy, hắn sẽ không vội vàng làm ngay. Hiện tại, ba khối thánh linh cấp bảo thạch cũng đủ để sử dụng cho Trảm Long Thiềm. Cuối cùng là bất hủ chi hồn. Đây là bước quan trọng nhất. Cần phải thận trọng cân nhắc. Chỉ có vũ khí đạt đến bất hủ cấp mới có thể sử dụng bất hủ chi hồn để tăng cường, khi đó, vũ khí này sẽ được gia tăng, hạch tâm, cộng thêm, Trảm Long Thiềm, có hai loại hạch tâm cộng thêm, ma nhận và hồn, ma nhận, nếu ma nhận đạt được cường hóa, trảm sát hạn mức của nó sẽ được tăng lên, và điều đó sẽ cực kỳ khó lường. Hiện tại, hắn có thể trảm sát địch nhân khi chúng còn dưới 25% HP tùa, tôi hiểu cảm nhận rằng, muốn nâng cao ma, nhận trảm sát hạn mức cao nhất, quả thật khó khăn. Hơn hắn tưởng rất nhiều, tuy nhiên, hồn, ma nhận hấp thụ năng lượng thân thể, cường độ vẫn có khả năng tăng lên, điều này khiến hắn vẫn còn hy vọng. Hiệu quả của hồn, ma nhận có phần tương tự với năng lực của thanh cương ảnh. Thanh cương ảnh thiêu đốt năng lượng thân thể trong cơ thể địch nhân, từ đó gây ra thương tổn chân thực đối với địch nhân, còn hồn, ma nhận lại là hấp thụ năng lượng của địch nhân. Sử dụng năng lượng đó để tăng thêm độ sắc bén cho Trảm Long Thiềm. Khi hai hiệu quả này kết hợp với nhau, trong chiến đấu với cường địch, sẽ mang lại hiệu quả rất khả quan, biến tướng mà gia tăng lực sát thương của Thanh Ảnh Vương. So với việc đối đầu với các cường giả trong nhiệm vụ thế giới, hồn, ma nhận sẽ còn đáng sợ hơn khi chiến đấu với các khế ước giả, gặp phải những chủ tank có sinh tổ lực mạnh mẽ. Tôi hiểu, chỉ cần 3 đến 4 đao là có thể đánh bại chúng. Những chủ tank này, dù có kỹ năng mạnh mẽ, cũng chỉ có thể đứng nhìn, không thể làm gì được. Và cuối cùng, hệ tank sẽ bị tiêu diệt, game over. Điều đáng buồn nhất, không phải là không đánh lại địch nhân, mà là dù đã tiêu hao một lượng lớn tài nguyên để nâng cao năng lực, nhưng trong chiến đấu lại không thể phát huy được, dẫn đến việc bị chém chết. Trường hợp này, có thể nói là ôm hận mà chết. Nhưng thật ra, hẳn là chết không nhắm mắt mới đúng. Mắt trường lớn như đèn, nhìn lại thì cũng chẳng có gì để làm. Về việc sử dụng bất hủ chi hồn để tăng cường Trảm Long Thiềm, tôi hiểu quyết định tạm thời không vội. Việc có 1.000 điểm bất hủ chi hồn hay 1.500 điểm để đạt đến đầy đủ điểm đều là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Ít nhất, tôi hiểu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng một khối bất hủ chi hồn với điểm số 1.450 trở lên để sử dụng cho Trảm Long Thiềm. Đương nhiên, việc cho đầy điểm vào bất hủ chi hồn là lựa chọn ưu tiên. Nhìn vào số linh hồn tiền hiện có, hắn còn lại 24.550 mai. Với khoản tiền lớn như vậy, Tô Hiểu càng thêm tự tin vào những việc cần làm tiếp theo. Số tiền này chủ yếu đến từ việc Benny đã bán đi cương thiết thí luyện chi chứng minh và khải hoàn huy chương. Cương thiết thí luyện chi chứng minh có hiệu quả là khi sử dụng vật phẩm này có thể vĩnh viễn giải trừ 200 điểm tường ngăn chân thực thuộc tính, nhưng sẽ làm giảm buff thuộc tính diễn sinh 45%. Vật phẩm này chỉ có thể dùng để đột phá tường ngăn thuộc tính đơn 200 điểm, và sau khi sử dụng, ban thưởng thuộc tính sẽ bị giảm mạnh. Vì vậy, đám khế ước giả chỉ sử dụng khi thật sự không còn lựa chọn khác. Nghe nói vật phẩm này còn có di chứng, nếu không phải tình huống cực kỳ bất đắc dĩ, ít ai sẽ dùng đến nó. Cuối cùng, giá của vật phẩm này là 8.950 mai linh hồn tiền. Những người cần nó đều có yêu cầu đặc biệt, nhưng nếu không có thực lực, sẽ không thể dùng được. Mà nếu có thực lực thì cũng không thể kiếm được nhiều linh hồn tiền như vậy. Khải hoàn huy chương lại là một vật phẩm với công dụng khác, có thể chuyển hóa một loại thuộc tính phổ thông thành chân thực thuộc tính, tuy nhìn qua có vẻ tốt, nhưng lại khiến thuộc tính này giảm xuống một biên độ lớn, và chỉ có hiệu lực với thuộc tính dưới 200 điểm. Sau khi thuộc tính nào đó đạt tới 200 điểm trở lên, thì không thể sử dụng vật phẩm này nữa. Thứ này giá thành là 8.600 linh hồn tiền. Ban đầu, Benny dự định bán với giá trên 1 vạn mai linh hồn tiền, nhưng sau khi suy tính lại, hắn nhận thấy những người có thân thể thuộc tính 200 trở xuống đều là cấp 7 khế ước giả, để đa số những cấp 7 khế ước giả phải bỏ ra hơn 1 vạn mai linh hồn tiền, thực tế chẳng khác gì giết bọn chúng. Nếu như khải hoàn huy chương có thể đem ra đấu giá trên bình đài, giá trị của nó chắc chắn sẽ cao hơn. Thiên khải nhà Phiên có rất nhiều thợ mỏ giàu có, nhưng loại vật phẩm quyền hạn này lại không thể đấu giá công khai, chỉ có thể tự mình sử dụng hoặc bán cho các khế ước giả trong phe mình. Bố Bố Uông, A Mỗ, Bà Ha và Benny đều không thể sử dụng thứ này. Theo phương thức phát triển 4 chủ thuộc tính của Tô Hiểu, mỗi lần tiến hành kích hoạt tiềm lực, chúng sẽ có xác suất nhất định thức tỉnh được chân thực thuộc tính. Đây chính là khế ước lực lượng. Ví dụ như Bố Bố Uông, hắn đã âm thầm thức tỉnh 3 loại chân thực thuộc tính, nhẹ nhẹ, thể lực, mị lực. Dù vậy, điều này cũng không thể cứu vãn được sức chiến đấu của hắn. Thực ra Bố Bố Uông cũng không yếu. Nguyên nhân chủ yếu là vì Tô Hiểu gặp phải địch nhân quá mạnh. Khi chiến đấu bình thường, hắn chỉ cần dùng phóng trục để nhẹ nhàng giải quyết đối thủ, không cần phải động đậy ngón tay. Nhưng khi đối mặt với cường địch, Bố Bố Uông vẫn nên tránh xa. Đối với cường địch, Tô Hiểu có thể trong thời gian ngắn làm trọng thương A Mỗ, nhưng nếu Bố Bố Bố Uông xông lên, chẳng khác gì tự nộp mạng. Không, chính là tự nộp mạng như chó. Trong chiến đấu, Bố Bố Uông là một thành viên không thể thiếu, quang hoàn và dò xét đều rất trọng yếu. Cái trước giúp tăng cường chiến lược cho Tô Hiểu, còn cái sau bảo đảm sẽ không để địch nhân trong tối tấn công bất ngờ. Tô Hiểu bước ra khỏi chuyên môn gian phòng, Bố Bố Uông lập tức đuổi theo. Nó vừa mới đi dạo một vòng ngoài trời, giờ đang không biết phải làm gì tiếp theo. Sau khi ra khỏi chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu đi thẳng đến đại sảnh để cường hóa trang bị. Vừa bước vào đại sảnh, Tô Hiểu liền nhìn thấy một đám người đang vây quanh một đài trang bị cường hóa cơ. Phốc, hơi nước phun trào, trong đài trang bị bỗng phát ra ánh sáng vàng kim chói mắt. Thành công rồi, tiếng là vui mừng vang lên, nghe có vẻ quen thuộc, khiến Tô Hiểu dừng bước. Đừng vây quanh ta, nếu không ta sẽ giết hết các ngươi. Một thân ảnh mặc váy gothic màu đỏ thẫm từ trong đám người bước ra, chính là cô Lỗ. Đây không phải là trùng hợp. Một trong những sở thích lớn nhất của cô, Lỗ chính là cường hóa trang bị đẳng cấp. Chỉ cần có vũ khí đủ mạnh, nàng có thể dễ dàng thuấn sát rất nhiều cường địch. À, Bia Quỳ à, ngươi cũng tới chế tạo trang bị sao? Cô Lỗ vừa nói, vừa ném ra một thanh chủy thủ. Thanh chủy thủ này có tên là Lục Sát. Giả là vũ khí trong ám dạ hành giả 6. Cô Lỗ đã nâng cấp vũ khí này lên đến cường hóa cộng 15, đạt đến cực hạn đẳng cấp. Nếu tiếp tục cường hóa, vũ khí này nhất định sẽ bị nghiền nát, không thể chịu đựng thêm nữa. Không cẩn thận lại nâng lên cực hạn, thật là một trải nghiệm nhàm chán. Nàng lẩm bẩm, cô Lỗ nói ra những lời này. Tâm tình phức tạp, chỉ có nàng mới hiểu được, nàng vì không ngừng đột phá giới hạn của bản thân, cần một vũ khí cường đại đến mức nào. Ban đầu nàng định sẽ làm điều này một cách lớn lối hơn. Nhưng bắp chân lại cảm thấy mơ hồ, đau đớn, vận khí đã đến, dù có cố gắng cản trở cũng không thể ngăn nổi, gặp lại á, mỗi lần Cường Hoa cộng một đều thất bại, khiến cho nàng càng thêm tức giận. Tô Hiểu nhíu lại con ngươi, quan sát cô lỗ, nàng ném thanh chủy thủ dài trong tay, thần sắc vui sướng, rồi bước đi về phía khu vực Cường Hóa Trang, bị ở bên ngoài đại sảnh. Tô Hiểu phỏng đoán, có lẽ không lâu nữa, nàng sẽ có thể tấn thăng lên cấp 8. Cường hóa hoàn toàn thanh thánh linh cấp vũ khí, dù chỉ là một khí ước giả, bình thường, nàng cũng có thể thu về lợi nhuận kích xù nhờ vào vũ khí này. Huống chi lại là cô lỗ, người chiến đấu như thường ngày, đi tới khu vực hẻo lánh của đại sảnh, để cường hóa, tôi hiểu dừng lại trước một quầy hàng. Trên đó bày bán toàn những vật phẩm liên quan đến cường hóa trang bị, chủ quán này, toàn thân bao phủ trong làn xương trắng. Vì hắn buôn bán những vật phẩm có giá trị cực kỳ lớn, tôi hiểu hiện có 11 khối bất hủ thạch tinh luyện, và mục tiêu lần này của hắn là cường hóa Trảm Long, thiểm đến cộng 8. Mỗi lần cường hóa đều cần bất hủ thạch. Số lượng thạch tiêu hao sẽ phụ thuộc vào cấp độ cường hóa. Cụ thể, cường hóa cộng 1 cần 1 khối bất hủ thạch, cộng 2 cần 2 khối, và cứ như vậy để cường hóa đến cộng 8, tổng cộng cần 36 khối bất hủ thạch. Hiện hắn thiếu 25 khối, giá của mỗi khối bất hủ thạch tinh luyện là 617 mai linh hồn tiền, sau khi Tô Hiểu thanh toán 15.425 mai linh hồn tiền, hắn đã có trong tay 25 khối bất hủ thạch tinh luyện, không mua thêm một chút sao. Gần đây giá bất hủ thạch vẫn khá ổn, cách đây không lâu còn có giá 650 mai linh hồn tiền một khối đấy. Chủ quán, thân thể bao phủ trong lớp xương trắng, lên tiếng, những thứ này đủ rồi. Lời nói của hắn nghe có phần quen thuộc, chỉ có thể chúc người may mắn. Chủ quán lại mỉm cười, tiếp tục đặt mười mấy khối bất hủ thạch tinh luyện lên quầy. Với kinh nghiệm của mình, hắn phán đoán khách hàng lớn sắp đến. Tôi hiểu mang theo số bất hủ thạch mới nhận, bước tới trước một đài trang bị cường hóa cơ, hắn đặt tay lên thiết bị cảm ứng, hoan nghênh sử dụng số 336 trang bị cường hóa cơ. Theo thao tác của tôi hiểu, một chút hơi nước phun ra từ trong thiết bị cường hóa, một khay nhỏ bắn ra, tôi hiểu đặt Trảm Long thiểm lên đó, rồi khay thu lại, trang bị đang kiểm tra hoàn tất, Trảm Long thiểm, bất hủ cấp, vũ khí này cần thanh toán bất hủ thạch tinh luyện để tiến hành cường hóa, nhắc nhở, vũ khí bất hủ cấp và các trang bị khác có phí tổn cường hóa khác nhau, 98.534% bất hủ cấp phòng cụ, trang sức các loại. Có thể thanh toán bằng linh hồn tiền, nhưng vũ khí bất hủ cấp cần thanh toán bất hủ thạch tinh luyện để tiến hành cường hóa. Tôi hiểu giờ, đã hiểu rõ hơn về việc cường hóa trang bị bất hủ cấp. Trước kia hắn có chút hiểu sai, nhưng giờ mới nhận ra, cường hóa vũ khí bất hủ cấp có giới hạn, chỉ có thể dùng bất hủ thạch tinh luyện, còn các trang bị khác thì dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần thanh toán bằng linh hồn tiền là xong. Trước đây, hắn còn nghi hoặc không hiểu. Vì sao giá bất hủ thạch lại ổn định như vậy? Nếu như tất cả các trang bị bất hủ cấp đều cần phải tiêu hao bất hủ thạch để cường hóa, thì giá của bất hủ thạch ít nhất phải tăng vọt vài lần, vì lượng sản xuất không thể đáp ứng được nhu cầu. Tuy nhiên, đối với vũ khí, nhu cầu sử dụng bất hủ thạch cũng không quá lớn. Liệp sát giả cần đặt bất hủ thạch tinh luyện mới có thể tiến hành lần cường hóa này. Khi nhắc nhở này xuất hiện, một khe thẻ liền xuất hiện ở bên phải trang bị cường hóa cơ, vừa vặn để có thể thả một khối bất hủ thạch vào đó. Tôi hiểu liền đặt một khối bất hủ thạch tinh luyện vào khe thẻ, khởi động trang bị cường hóa cơ, cường hóa bắt đầu, mời yên lặng chờ 3 phút, ầm ầm, trang bị cường hóa cơ vận chuyển, khối bất hủ thạch được khảm vào chính diện bên phải sáng lên, làm cho trang bị cường hóa cơ thêm phần nguy nga. Hắn mơ hồ còn nghe thấy tiếng xì xì của hồ quang điện. Thời gian chờ đợi có chút dài đằng đẵng, phải đến tận 5 phút sau, khối bất hủ thạch khảm vào trang bị cường hóa cơ đã hóa thành tạn phấn, bay tán loạn trong không khí, năng lượng bên trong cũng đã hao hết. Trảm Long thiểm cường hóa cộng 1 thành công. có muốn tiếp tục cường hóa hay không? Cùng cụp một tiếng, lại một khe thẻ xuất hiện ở trang bị cường hóa cơ, phía bên phải, chính diện. Hai khe thẻ được xếp đặt cao thấp. Cường hóa cộng 2, cần 2 khối bất hủ thạch tinh luyện. Đương nhiên, muốn tiếp tục, Tô Hiểu lấy ra 2 khối bất hủ thạch, lần này, hắn không cần phải khảm nạm. Bất hủ thạch tự động bị 2 đạo rãnh thẻ hấp phụ. Hắn chỉ cần khởi động cơ chế cường hóa trang bị là được. Ầm ầm, cơ chế cường hóa, trang bị lại lần nữa vận hành. Tô Hiểu chậm rãi thở ra một hơi, quá trình cường hóa trang bị quả thật kinh tâm động phách. Hắn không quá để tâm đến việc cường hóa, từ cộng 1 đến cộng 5 có thất bại. Nhưng nếu như là trùng kích cường hóa cộng 8 mà thất bại, thì trang bị sẽ rơi xuống cộng 0. Điều đó thật sự rất kích thích, đang khi Tô Hiểu suy nghĩ. Trong cơ chế, cường hóa, trang bị phun ra một làn hơi nước, Trảm Long Thiểm cường hóa cộng 2 thành công, có tiếp tục cường hóa hay không? Tô Hiểu cảm thấy vận khí của mình đã chuyển, không chỉ là khi mở Bảo Dương Thánh Linh cấp trước đó mà còn cả hiện tại, hắn không gặp phải sự kiện hiếm hoi như cường hóa cộng 1 thất bại nữa. Một giờ sau, Tô Hiểu nhen lửa một điếu thuốc, chậm rãi phun ra làn khói. Lúc này, trên cơ chế cường hóa, trang bị trước mặt hắn đã xuất hiện 8 chỗ rãnh thẻ, biểu thị rằng Trảm Long Thiểm đã cường hóa thành công lên cộng 7, chỉ còn một bước nữa là sẽ trùng kích lên cộng 8, bất hủ thạch tinh luyện còn lại 8 khối. Sau quá trình cường hóa, Tô Hiểu cảm thấy như đang bước vào một giấc mơ, từ cường hóa cộng 1 đến cộng 7, tất cả đều thành công liên tiếp, và hiện tại hắn sắp trùng kích lên cộng 8 tèo tổ. Nếu lần này thành công, mọi thứ sẽ hoàn mỹ, nhưng nếu thất bại, cấp độ cường hóa của Trảm Long Thiểm sẽ trở về không, là mất đi 22.212 mai linh hồn tiền và toàn bộ bất hủ thạch. Tô Hiểu khởi động trang bị cường hóa cơ. Nếu lần này thất bại, hắn sẽ tạm thời không cân nhắc việc tăng cấp Trảm Long Thiểm trong bài thế giới tiếp theo. Đáng chú ý là hắn đã nhận được một huy chương trong giai đoạn cấp thấp, lúc này nó lại trở nên đặc biệt hữu dụng. Vinh dự huy chương, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phân loại, trang bị đặc thù hiệu quả trang bị, tăng tỷ lệ thành công cường hóa trang bị thêm 5%. Dù tỷ lệ thành công chỉ là 5%, nhìn qua có vẻ không cao, nhưng thực ra nó rất hữu dụng, đặc biệt đối với lần trùng kích cộng 8 này. Tôi hiểu, vẫn còn rất tự tin. Một lát sau, trang bị cường hóa cơ ngừng vận hành, dưới đáy phun ra một lượng lớn hơi nước, khiến Tô Hiểu và Bố Bố Uông đều bị bao phủ trong đó. Trảm Long Thiểm cường hóa cộng 8 thành công, có tiếp tục cường hóa không? Tô Hiểu trước đây trong lòng mong muốn tiêu hao khoảng 47 khối bất hủ thạch để cường hóa Trảm Long Thiểm lên cộng 8, tuy nhiên hiện tại hắn chỉ tiêu hao 36 khối, liên tiếp thành công mà không gặp trở ngại. Điều này khiến hắn có chút không quen, gần đây, vận khí của hắn quá tốt, mà khi vận may quá độ, có thể sẽ gặp phải sự cố không lường trước được. Tô Hiểu trầm tư trong lòng, hắn cảm thấy hiện tại không cần phải làm gì có liên quan đến vận khí nữa, hắn quyết định sẽ tập trung vào việc nâng cao năng lực, bởi vì không thể để những rủi ro do vận may mang đến gây ảnh hưởng. Hắn từ trong khay lấy ra Trảm Long Thiểm, nhìn kỹ thuộc tính của nó, Trảm Long Thiểm cộng 8, phong nhận chỉ 0%, nơi sản sinh, diệt pháp chi ảnh, phẩm chất, bất hủ cấp, phân loại, trường đao, độ bền, 275 gạch chéo 275, tăng lên 15 điểm, lực công kích 386 đến 496, tăng lên 16 đến 21 điểm, trang bị yêu cầu, diệt pháp chi ảnh, truyền thừa giả cơ sở cộng thêm, trên vũ khí này, gia trì thanh cương ảnh năng lượng, tiêu hao pháp lực trị hạ thấp 92%, thanh cương ảnh năng lượng tạo thành chân thực thương, tồn tăng lên 25%, chí tôn phong, nhận hiệu quả 1, độ sắc bén cộng 155 điểm, tăng lên 15 điểm, chí tôn phong nhận hiệu quả 2, mai nhận, hạch tâm, chủ động, không thay đổi, chí tôn phong nhận hiệu quả 3, hồn. Mai nhận, hạch tâm, bị động, trước khi mai nhận năng lực tiến vào giai đoạn khu đáo, mỗi lần cắt chém địch nhân, đều sẽ hấp thu năng lượng thân thể của địch nhân. giúp Trảm Long, Thiểm Tăng lên phòng, nhận trị, nhắc nhở, mỗi lần công kích có thể cắt giảm địch nhân từ 550 đến 1.003 điểm năng lượng thân thể, tăng lên 50 điểm căn cứ vào đặc tính năng lượng thân thể của địch nhân mà định ra, cường hóa hiệu quả, cộng 5 thêm hiệu quả, lực xuyên thấu vĩnh cửu tăng lên 20%, cộng 8 thêm hiệu quả, cấp bậc cao xuyên giáp đặc tính, có thể chém xuyên qua đại bộ, phận phòng cụ, cùng cấp bậc, khảm nạm hiệu quả, 3 gạch chéo 3 khối, điểm đánh giá, 1.500 cộng, bất hủ cấp trang, bị cho điểm từ 1.000 đến 1.500 điểm. Trảm Long Thiểm tổng hợp thuộc tính có sự gia tăng, trong đó lớn nhất là cấp bậc cao xuyên giáp đặc tính. Với đặc tính này, đối phó với địch nhân, mang áo giáp sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc trước, khi cùng đám tham ăn giao thủ, tôi hiểu không thể chém xuyên qua áo giáp của đối phương, chỉ có thể đâm vào những chỗ nối giữa các mảnh áo giáp tan tạc. Dù vậy, vết thương cũng không sâu. Nếu hiện tại, hắn cầm Trảm Long Thiểm giao đấu với tham ăn, nhiều nhất chỉ cần 4-5 đao, tham ăn sẽ không chịu nổi. Cho dù là chàng kích vào chính diện lồng ngực với lực phòng ngự mạnh nhất, hắn cũng có thể dễ dàng phá vỡ áo giáp, gây thương tổn lớn cho cơ thể đối phương trong chính áo giáp đó. Tô Hiểu còn có nhiều việc cần làm. Sau khi hoàn thành cường hóa Trảm Long Thiểm, hắn lập tức đi đến đại sảnh thăng cấp kỹ năng. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đứng trong cabin thăng cấp kỹ năng. Cửa cabin màu sắc đen đã khóa chặt phía sau. Cabin thăng cấp kỹ năng đã kích hoạt. Mời lựa chọn kỹ năng cần thiết để tăng cấp. Tô Hiểu tạm không chú ý đến thông báo. Hắn từ trong không gian chứa đựng lấy ra một cuốn quyển trục. Quyển trục này có tư liệu như sau: cơ sở bị động, thể hồn, level 1, loại hình, cơ sở bị động quyển trục, thấp vị gạch chéo cao vị, yêu cầu ban đầu 1, thể lực thuộc tính 5 điểm, yêu cầu ban đầu 2, chân thực thể lực thuộc tính 201 điểm. Nhắc nhở, nếu thỏa mãn một trong hai điều kiện, ngươi sẽ có thể nắm giữ năng lực này. Nếu như thỏa mãn yêu cầu thứ hai, tiềm lực, cơ sở bị động, thể hồn sẽ hoàn toàn được phóng thích, biến nó thành năng lực bị động cấp bậc cao, kỹ năng hiệu quả 1. Tiềm lực hoàn toàn phóng thích, vĩnh cửu tăng 1% HP thừa, kỹ năng hiệu quả 2. Tiềm lực hoàn toàn phóng thích, tăng cấp bậc tiềm lực thể xác tối đa cộng 1, tiềm lực thể xác tối đa. Điều này tăng cường cực hạn và tiềm lực của bản thân, bao gồm các phương diện như tốc độ phản xạ thần kinh tối đa, động tác thị giác tối đa, sức mạnh thể xác tối đa, sức chịu đựng thần kinh tối đa, sinh mệnh lực tổng lượng tối đa, sức mạnh tinh thần tối đa, tổ chức não bộ chịu đựng tối đa, hệ thần kinh tổng hợp tối đa, độ bền xương cốt tối đa, và 37 loại đặc tính khác liên quan đến thể chất bản thân. Nhắc nhở, năng lực này chỉ có thể nắm giữ bởi nhân loại với thể chất thích hợp. Tô Hiểu thể lực thuộc tính đã đạt đến 212 điểm, dù vậy, cơ sở tốc độ phản xạ thần kinh và cơ sở động thái thị giác của hắn đều đã đạt mức rất cao. Sinh mệnh lực trong cơ thể hắn cũng rất dồi dào. Điều này đồng nghĩa với việc HP của hắn cực kỳ cao. Mọi thứ đều có hạn mức tối đa, và các đặc tính thân thể này cũng đều được nâng cao. Việc gia tăng thể lực chân thực sẽ giúp tăng cường các phương diện này đạt mức tối đa. Đối với Tô Hiểu mà nói, việc đơn thuần tăng cường thể lực thuộc tính vẫn chưa đủ. Hắn còn cần một phương thức khác để tăng cường khả năng chịu đựng của cơ thể, sao cho có thể tiếp nhận được sức mạnh mà hai tông sư năng lực mang lại. Tô Hiểu bóp nát quyển trục trong tay. Một cỗ năng lượng từ từ xâm nhập vào cơ thể hắn, cảm giác không rõ ràng lắm. Nhưng sinh mệnh lực trong cơ thể hắn tăng lên một ít, còn tiềm lực thì không thể nhận biết ngay. Tăng cường kiểu này chính là như vậy. Ngươi đã nắm giữ cơ sở bị động, thể hồn level 1, có thể hoặc không thể tăng cường năng lực này. Để tăng cường cơ sở bị động, thể hồn level 1, cần tiêu hao 300 mai linh hồn tiền. Ban đầu, để tăng cường năng lực này, mỗi cấp cần tiêu hao 300 mai linh hồn tiền. Cân nhắc đến cấp độ của năng lực, số tiêu hao này không quá cao. Khi Tô Hiểu chuẩn bị tăng cường cơ sở bị động, thể hồn, thì một nhắc nhở xuất hiện. Liệp sát giả gửi bán vật phẩm đã đạt đến thời hạn, có muốn mua mà hái chi tẩy lễ, với giá 15.700, 53 mai linh hồn tiền hay không? Nếu như cần hủy bỏ lần đấu giá này, liệp sát giả cần thanh toán 100 mai linh hồn tiền để tiến hành lưu phách. Sau khi lưu phách, liệp sát giả có thể thu hồi ma hải chi tẩy lễ. Tôi hiểu quyết định bán ma hải chi tẩy lễ, giá trị của nó so với trang bị bất hủ cấp đã đầy điểm còn cao hơn một chút. Nếu tính các trang bị bất hủ cấp, giá của chúng dao động từ 1.900 đến 7.500 mai linh hồn tiền, ngoại trừ các vũ khí được cường hóa đặc biệt. Vũ khí sau khi được cường hóa, giá trị tăng lên gấp mấy lần, bất hủ thạch tinh luyện lại vô cùng đắt đỏ. Điều này đã tạo ra một hiện tượng mới. Có một số khế ước giả, sau khi hoàn thành kết toán thế giới, đạt được bất hủ thạch, sẽ tích lũy số bất hủ thạch đã có, gom lại đủ số lượng nhất định, rồi đem chế tạo thành vũ khí cường hóa, để dễ dàng bán ra. Khi cường hóa đạt đến cộng 5, giá trị vũ khí sẽ tăng vọt, và khi đạt đến cộng 8, vũ khí này coi như đã phát tài. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến một số âu hoàng muốn kiếm tiền bằng phương thức này, nhưng đa phần đều kết thúc thảm hại, chẳng khác gì tù trưởng châu Phi, cuối cùng chẳng còn gì. Sau khi trừ đi phí thủ tục 10%, với số tiền 15.753 mai linh hồn tiền, hắn còn lại 14.177 mai linh hồn tiền, cộng thêm 105.000 điểm nhạc viên tệ. Với số nhạc viên tệ phong phú này, tôi hiểu quyết định bắt đầu tăng cường năng lực cơ sở bị động, thể hồn. Hắn chọn tăng liên tục 9 cấp. Mục tiêu là nâng năng lực này lên level 10. Cabin thăng cấp kỹ năng bắt đầu vận hành. Tôi hiểu ngồi xếp bằng trên mặt đất, chăm chú cảm nhận những biến hóa trong cơ thể. Hơn 40 phút sau, quá trình nâng cấp kết thúc. Cơ sở bị động, thể hồn, level 10, hiệu quả kỹ năng 1, vĩnh cửu tăng 8% HP, tăng thêm 7%, hiệu quả kỹ năng 2, tăng giới hạn tiềm lực thể xác thêm 2 cấp bậc, tăng thêm 1 cấp, yêu cầu để tăng kỹ năng. Trên thực thể lực thuộc tính phải, đạt 203 điểm trở lên, tổng cộng tiêu hao 2 ngày, 700 mai linh hồn tiền. Đối với việc cải thiện bản thân, dù có tiêu tốn bao nhiêu linh hồn tiền, hắn vẫn cảm thấy xứng đáng. Dù chỉ tăng 7% tổng sinh mệnh lực, nhưng tôi hiểu vẫn cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Sinh mệnh lực của hắn đã đạt đến mức vô cùng lớn. Trong tình huống này, việc tăng lên cơ sở bị động, thể hồn là hoàn toàn có thể nghĩ tới. Có muốn tăng lên cơ sở bị động, thể hồn, level 10 không? Để tăng cấp bậc này, cần tiêu hao 500 mai linh hồn tiền. Phí tổn ti có tăng, nhưng không gấp đôi. Tôi hiểu quyết định tiếp tục, vẫn tăng lên 10 cấp liên tiếp. Một giờ sau, hắn đã hoàn thành việc tăng cấp, tổng cộng tiêu tốn 5.000 mai linh hồn tiền. Lúc này, tôi hiểu, cảm thấy có bao nhiêu linh hồn tiền cũng không đủ dùng. Có muốn tăng lên cơ sở bị động, thể hồn, level 20 không? Để tăng cấp bậc này, cần tiêu hao 700 mai linh hồn tiền. Với mức phí này, hắn vẫn có thể tiếp tục, lại tiếp tục tăng thêm 10 cấp nữa. Hơn 2 giờ sau, cabin thăng cấp kỹ năng dừng lại. Đúng lúc này, thông báo từ bình đài đấu giá xuất hiện. Liệp sát giả gửi bán vật phẩm, đã hết hạn, có muốn bán, tội nghiệt diễm trùy. Với giá 12.360 mai linh hồn tiền không, tôi hiểu lựa chọn bán ra, nhận được 11.124 mai linh hồn tiền, sau khi trừ đi 10% phí thủ tục. Vẫn cao hơn giá thị trường khoảng 1.000 mai linh hồn tiền. Đây chính là ưu điểm khi gửi bán vật phẩm trên bình đài đấu giá. Với số linh hồn tiền này càng nhiều, tôi hiểu quyết định tiếp tục nâng cấp cơ sở bị động, thể hồn lên level 40. Có muốn tăng lên cơ sở bị động, thể hồn, level 30 không? Để tăng cấp bậc này, cần tiêu hao 1.000 mai linh hồn tiền. Nhìn thì có vẻ rất đắt, nhưng hắn vẫn quyết tâm. Cũng không phải, nếu so với phí tổn để thăng hoa, kỹ chi thăng hoa, thì cơ sở bị động, thể hồn chỉ có thể coi là đệ đệ. Sau khi thanh toán 10.000 mai linh hồn tiền, tôi hiểu, bắt đầu tiến hành một vòng nâng cấp mới. Lần này, quá trình kéo dài gần 3 giờ đồng hồ mới hoàn tất. Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, trong cơ thể hắn cuộn trào sinh mệnh lực, khiến các dục vọng trong lòng hắn dâng lên mãnh liệt. Hắn ngưng thần một lúc, chờ cho tâm trí ổn định lại, rồi mới cảm nhận được sự bình tĩnh trở lại. Cơ sở bị động, thể hồn, level 40, kỹ năng hiệu quả 1, vĩnh viễn tăng lên 35% HP, tăng thêm 27%, kỹ năng hiệu quả 2, tiềm lực thân thể tối đa giới hạn, cộng 5, tăng thêm 3 cấp bậc. Kỹ năng hiệu quả 3, kháng tính, với các loại kịch độc, ăn mòn, tê liệt, mê muội và các thuộc tính dị, thường tăng thêm 52 điểm. Kỹ năng tăng cấp yêu cầu, chân thực thể lực thuộc tính từ 220 điểm trở lên, một khoản linh hồn tiền lớn, đã tiêu tốn, nhưng điều này thật sự rất đáng giá. Sinh tồn lực của Tô Hiểu tăng lên một cách đáng kể, đối với loại kỹ pháp như hắn. Sinh tồn lực sao có thể yếu được, vì vậy, Tô Hiểu quyết định tiếp tục đầu tư tài nguyên và năng lực này. Nhưng phải đợi sau khi có thêm linh hồn tiền dư thừa mới bắt đầu. Benny bên kia có mấy món vật phẩm muốn giao dịch. Tô Hiểu liếc nhìn lượng linh hồn tiền còn lại. Hắn chuẩn bị tiếp tục nâng cấp năng lực. Kỹ trì thăng hoa đã đạt đến level 40, mỗi lần tăng cấp yêu cầu 3.000 linh hồn tiền. Rõ ràng đây là một quá trình kéo dài. Một lúc sau, kỹ trì thăng hoa đã lên level 46 và các chiêu thức đao thuật tự thân hắn phát triển cũng tăng lên chút ít về uy lực. Hắn muốn tiếp tục nâng cấp, đưa kỹ trì thăng hoa lên level 50 để nâng cao tiềm năng đao thuật, kỹ trì thăng hoa và cơ sở bị động thể hồn năng lực, một cái đại biểu cho năng lực công kích, một cái đại biểu cho năng lực sinh tồn, đều rất đáng để tập trung tài nguyên. Hiện tại cả hai loại năng lực này đều đã đạt cấp độ level 40. Điều này chứng tỏ một điều, cả hai năng lực này đều có tiềm lực rất lớn, và càng về sau, hiệu quả của chúng càng mạnh mẽ. Sau khi tăng cường liên tục, Tô Hiểu còn lại 2.926 mai linh hồn tiền, nhưng hắn còn có việc phải làm, cần đi chúng sinh chi địa, tầng 6, cho nên số tiền này không đủ lâu dài. Tô Hiểu lấy ra một món đạo cụ từ trong không gian chứa đựng, đó là tượng tụ hồn, bất hủ cấp đạo cụ. Hắn kích hoạt đạo cụ này nhằm tăng cường năng lực linh hồn, nhìn chăm chú, chỉ trong nháy mắt. Tô Hiểu cảm thấy, mọi thứ xung quanh, mình bỗng chốc biến mất. Một vùng tối tăm, và ánh sáng trắng giao thoa với nhau. Rồi, hai luồng sức mạnh quấn chặt vào nhau. Sau đó, một bóng dáng trắng bệch, tay cầm hồn liêm đen kịt xuất hiện, đột ngột lao về phía hắn. Trong cabin thăng cấp kỹ năng, Tô Hiểu mở mắt, lập tức cảm thấy một cơn đau nhói trong mắt, nhắc nhở. Linh hồn nhìn chăm chú đã tăng lên đến level max. Linh hồn nhìn chăm chú, level max, kỹ năng bị động, hiệu quả kỹ năng. Sau khi miễn trừ hiệu quả khống chế, sẽ lập tức phản chế lại người thi thuật, khiến người đó bị khống chế bởi năng lực của chính mình, đồng thời phải chịu linh hồn thương tổn. Nhắc nhở, cường độ thương tổn là 2.300 điểm năng lượng cắn trả thương, tổng cộng chênh lệch cường độ linh hồn nhân 31. Linh hồn thương tổn, nếu lần này cường độ thương tổn vượt qua 60% HP lớn nhất của địch nhân, linh hồn của địch nhân sẽ nhanh chóng tan vỡ, lập tức gặp phải linh hồn chạm sát. Nhắc nhở, thành công linh hồn chạm sát địch nhân, sau khi địch nhân chết, năng lượng linh hồn sẽ được gia trì lên vũ khí của liệp sát giả, chạm long thiểm. Liệp sát giả sau đó sẽ nhận được linh hồn thương tổn khi thực hiện chạm kích. Hiệu quả duy trì liên tục trong 45 phút, nếu liệp sát giả thực hiện chạm kích, khi đã có linh hồn thương tổn, cường độ linh hồn thương tổn sẽ tăng lên 50%. Nhắc nhở, trong thời gian này, liệp sát giả có 33,3% xác suất gây ra vĩnh cửu linh hồn thương tổn khi chạm kích địch nhân. Vĩnh cửu linh hồn thương tổn, địch nhân sẽ phải chịu nhiều tầng debuff, bao gồm giảm HP tối đa, giảm cường độ linh hồn, giảm ý chí lực và các loại trạng thái khác. Nhắc nhở, năng lực này không tốn tài nguyên, không có thời gian hồi chiêu, linh hồn nhìn chăm chú đã đạt đến cấp tối đa. Điều này rất tốt, hắn không cần phải tiếp tục đưa thêm tài nguyên vào. Tuy nhiên, việc tăng cấp của Tô Hiểu vẫn chưa kết thúc, hắn còn một tiết mục quan trọng, vì vậy, từ trong không gian chứa đựng, hắn lấy ra tinh phách của Ngư Long, bất hủ cấp, và hải linh tinh phách, thánh linh cấp. Tô Hiểu xếp chúng xuống đất, hai tay lần lượt cầm, mỗi khối tinh phách, kích hoạt năng lực thôn phệ trì hạch. Khi năng lực này được kích hoạt, năng lượng sinh vật hoạt tính không ngừng chảy qua hai cánh tay của hắn, tiến vào trong cơ thể rồi bị thôn phệ trì hạch hấp thu. Sau khi chuyển hóa, chiết xuất và lọc xong, trong thôn phệ trì hạch tỏa ra một luồng năng lượng không màu, thành cường ảnh năng lượng trong cơ thể, Tôi hiểu bắt đầu tăng vọt, hấp thụ năng lượng không màu này, số lượng của thanh cương ảnh năng lượng gia tăng nhanh chóng. Không chỉ có vậy, chất lượng cũng được cải thiện, nhưng không hiểu sao, tôi hiểu lại cảm giác như năng lượng sinh vật trong hai khối tinh phách trong tay của hắn có phần giảm đi. Hắn cẩn thận suy đoán lại, và phát hiện, không phải như hắn nghĩ. So với những tinh phách mà hắn từng có, năng lượng sinh vật trong hai khối này thực ra còn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Hoạt tính năng lượng sinh vật đã cao gấp mấy chục lần. Nguyên nhân là do thanh cương ảnh năng lượng của hắn đã quá mạnh. Mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Thanh cương ảnh năng lượng chính là hạch tâm tuyệt đối của diệt pháp chi ảnh. Điều này cũng có nghĩa là, càng về sau, việc tăng cường năng lượng này càng khó khăn. Mỗi lần nâng cấp một cấp, lượng tài nguyên cần thiết cũng sẽ tăng lên không ngừng. Đây là do cấp bậc năng lượng quá cao. Chỗ tốt là gặp phải loại năng lượng gì?